Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 tà quỷ. Chương 88 tà quỷ. Cửu Tịch trong mắt lạnh băng sát ý chợt lóe mà qua, chính là đột nhiên. Nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thứ gì? Bọn họ Bồng Lai doanh địa bị oanh kích. Ai dám? Nàng thân hóa thành một đạo kim quang, hoành xông ra ngoài, nghênh diện mà đến, là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm như uyên, Cửu Tịch đôi tay kết ấn, kim quang hiện ra, kim thuẫn hộ thể, Quý Phong Miên, ngươi điên rồi. Nàng sắc mặt không tốt, lạnh giọng quát lớn, Quý Phong Miên lãnh ngạnh mặt, tới thay ta sư đệ đòi nợ. Trong tay trọng kiếm chính là Nhai Sơn Thương Nguyên kiếm, kiếm trọng 38.000 cân. Chính là huyền thiên thạch đúc ra liền, huy động chi gian. Khí lực gấp bội, đoạn thạch toái kim, phách hải rẽ sóng, kim thuẫn che chở Cửu Tịch. Chính là trực tiếp bị hắn oanh bay đi ra ngoài, Cửu Tịch nội tức nháy mắt hỗn loạn vô cùng, nàng giật mình mà nhìn về phía Quý Phong Miên, ngươi đột phá kia một tầng. Đúng vậy, Quý Phong Miên đã tại tâm cảnh cùng lĩnh ngộ thượng đột phá tới rồi kim đan trình tự, chỉ đợi thoát ly thiên địa áp chế, nghênh đón thiên kiếp, thành tựu kim đan đứng hàng. Hắn lười đến cùng Cửu Tịch vô nghĩa, trọng kiếm trọng đạt 38.000 cân, hắn huy động lên lại là thuận buồm xuôi gió, sử dụng như ý. Trọng kiếm thân kiếm khoan cực kỳ, nhưng vì thuẫn, hắn bảy công tam thủ, Cửu Tịch bị hắn áp chế, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đánh trả. Quý Phong Miên ở nửa bước kim đan liền nhưng cường sát kim đan sơ kỳ yêu thú, hiện giờ hắn ly kim đan chỉ còn một bước xa, tâm cảnh hoàn mỹ vô khuyết, chiến lực nâng cao một bước. Cửu Tịch mắt đẹp bên trong chớp động xương lạnh chi sắc, đôi tay một trương khai. 10 đạo kim thứ ngay lập tức mở ra, thập phương kim trận. Khiêng lấy này trọng kiếm, nàng trong tay trường cung hiện lên, vàng dòng sắc trường cung thượng nháy. Mắt che kín màu xanh lơ linh văn, vãn cung bắn ra 3 đạo kim mũi tên, tựa như phá không lưỡi dao sắc bén. Cửu Tịch phía sau mở ra một đôi linh cánh, sán kim sắc linh cánh. Chính là một môn thần thông pháp, là nàng từ một con kim đan kỳ tiên cầm yêu đan bên trong thu hoạch, kia tiên cầm có thượng cổ huyết mạch, bộ phận phản tổ, sở ra đời thần thông rất có thượng cổ tổ tiên chi uy. Cất giấu đại thần bí, sán lạn kim sắc hai cánh mở ra. Nàng khí thế bùng nổ đến mức tận cùng, ngươi ở tìm chết. Cửu Tịch kéo ra khoảng cách, trường cung kéo động, hướng tới Quý Phong Miên vọt tới, một đường kim đan lại như thế nào? Nàng Cửu Tịch không sợ. Bùi Tịch Hòa còn không biết Cửu Tịch cùng Quý Phong Miên đã xảy ra một hồi đại chiến, nàng ở an ổn mà tu luyện, nàng tu vi theo kia một chén rượu hoàn toàn củng cố, liên tiếp phá cảnh một ít tai họa ngầm đều tiêu trừ. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa bước vào trúc cơ 4 cảnh, nhưng thật ra đột phá tới rồi Côn Luân ngoại môn đệ tử đại bì tham dự tu vi hạn mức cao nhất. Nhưng Bùi Tịch Hòa không hoảng hốt, tông môn bên trong cũng không phải không có tiền lệ, nếu là đệ tử bởi vì một chút kỳ ngộ đột phá tới rồi trúc cơ tam trọng trở lên, tuổi tác lại là ở 100 năm trong vòng, đó là có thể trực tiếp tiến vào nội môn, mà nàng tuổi thượng nhẹ, kẻ hèn mười mấy tuổi, đã tới rồi trúc cơ 4 cảnh, vô cùng có khả năng ở 100 năm chi gian đánh sâu vào kim đan cảnh giới, thiên phú đã coi như thừa. Cho nên nội môn trưởng lão cũng chắc chắn có người nguyện ý thu nàng vì đồ đệ, đến lúc đó chính là thật sự một bước lên trời thành chân truyền đệ tử, đây cũng là chung quanh nội môn đệ tử nhìn ánh mắt của nàng càng thêm hiền lành nguyên nhân.